Tuyệt ái Nô Phi, chương 143 Quất roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dung Phi đang đi thẳng tới, Lạc Cơ Nhi thấy lạnh toát sống lưng, trong đôi mắt nàng tràn đầy yếu ớt. Hiện tại ở trong hoàng cung này, nàng quả thật là thế. Đơn lực bạc, cho dù nàng có 100 lá gan để phản kháng quyết định của đế vương kia, nhưng cũng không chống đỡ nổi bụng dạ độc ác của bao nhiêu kẻ trong cung. Nàng vô thức lùi lại phía sau, tay liền đặt lên bụng muốn bảo vệ. Quả nhiên là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, đưa mắt xem xét kỹ càng khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, Dung Phi nhàn nhạt mỉm cười, trong nháy mắt một trường hung ác mãnh liệt đánh tới. Bồ, tiếng tát chói tai vang lên, một cái tát trời giáng đánh vào gương mặt trắng nõn thanh lệ của Lạc Cơ Nhi. Lạc Cơ Nhi bất ngờ thân thể liền bị lực đạo hung ác kia mãnh liệt đánh ngã xuống giường, đau đớn rên lên một tiếng, mái tóc đen dày rơi xõa trên đôi vai nàng. Trên mặt nàng cảm nhận được sâu sắc cảm giác nóng bỏng, đau đớn khủng khiếp truyền đến. Bên trong tầm cung, mọi người đào hít một luồng khí lạnh, trợn to mắt nhìn Dung Phi đang khí thế khiếp người. Không tiếp chỉ thật sao? Thu tay lại, chậm rãi nắm lấy ngực áo lụa của nàng, Dung Phi cười nhạt nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ là một nữ tử lai lịch không rõ, không danh không phận. Bản cung nghĩ, nếu là ngươi tình nguyện làm hoàng phi, bản cung còn có thể cùng ngươi bình đẳng nói chuyện, còn hiện giờ, ngươi cái gì cũng không phải, vậy mà dám ở trong tầm cung của hoàng thượng làm mưa làm gió, ngươi nghĩ, bản cung có thể mặc kệ, buông tha cho ngươi hay sao? Lâu lắm rồi nàng mới bị mắng nhiếp nặng nề như vậy. Lời lẽ trong đó đều mang mùi máu. Lạc Cơ Nhi chậm rãi ngước mắt nhìn vị phi tử, gương mặt đang mỉm cười mà lòng không chút lưu tình kia, nhẹ giọng nói. Có thật là hoàng thượng đã đem phượng ấn giao cho Dung Phi nương nương hay không? Giọng nói của nàng trong ngần như suối, làm mọi người bất giác cảm thấy hơi đau lòng. Dung Phi nhướng mày, thế nào, ngươi nghi ngờ bản cung sao? Nở một nụ cười đẹp khuynh thành, điên đảo chúng sinh, trong ánh mắt trong suốt của Lạc Cơ Nhi có vài phần châm chọc, gương mặt thoáng hiện nét cười mà lại thật ấm áp. Không có, ta chỉ đang nghĩ, hoàng thượng sao lại thật không tinh mắt như vậy, để cho một nữ tử chẳng phân biệt được thị phi như vậy quản lý hậu cung, bị một tiểu cung phi như vậy châm chọc. Đôi mày thanh tú của Dung Phi trao lại, ánh mắt dường như có phần tức giận. Chẳng phân biệt được thị phi, ngươi dám nói như vậy với bản cung? Dựa người ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng dịu dàng trong ngần như suối, khắp người tự nhiên tỏa ra linh khí kỳ diệu mê hoặc. Nàng bình thản ngước nhìn gương mặt kia, chẳng lẽ không đúng hay sao? Đêm qua bị đâm thụ thương ở thần lộ điện, không phải là tại ta muốn đưa vào tầm cung trị thương, là do lệnh của hoàng thượng, cũng không phải là ý của ta cho. Tới nay, thánh chỉ kỳ lạ kia thậm chí cũng chưa từng đề cập với ta, dựa vào cái gì các người nghĩ đó là ban ân huệ, thì ta cũng phải theo các người nghĩ. Như vậy, đôi mắt trong sáng lộ ra vài phần giận dữ, như vậy nếu không phải là chẳng phân biệt được thị phi, thì gọi là gì? Đã ở trong cung nhiều năm, từng gặp qua nữ nhân vì tranh thủ tình cảm của hoàng thượng mà bất chấp thủ đoạn, nữ nhân bề ngoài thì mềm mại yếu ớt mà bên trong thâm hiểm ác độc, thật chưa từng gặp qua một nữ nhân dám dẫm nát thánh ân dưới chân như vậy. Hai tay Dung Phi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thái một tiểu thư khuê các được lâu ngày tu dưỡng ngăn lại ý muốn tát cho nàng ta thêm cái nữa. Cái miệng nhỏ của ngươi cũng nhanh lắm, ngươi không sợ nương nương? Thái y từ nãy giờ vẫn yên lặng nhỏ giọng gọi khẽ một tiếng. Viên thái y nhỏ tiếng thì thầm, gương mặt Dung Phi chợt ngẩn ra, sắc mặt Dung Phi bỗng chốc trở nên càng lúc càng thêm u ám. Nàng liếc ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Lạc Cơ Nhi. Có thai, cô ta vậy mà lại đang có thai, hoàng thượng có biết không? Giọng nói có chút run rẩy, Dung Phi khó khăn hỏi. Thái y trong mắt có một chút hỗn độn, thấp giọng nói, thần vẫn chưa kịp báo cho hoàng thượng. Dung Phi nhìn gương mặt nhỏ bé băng thanh ngọc khiết như tuyết liên kia, càng nghĩ càng không hiểu, là đạo lý gì đây? Lẽ nào hoàng thượng vì biết cô ta mang thai ở ngoài nên mới gấp gáp mang cô ta vào cùng sao? Chính là hài tử trong bụng cô ta, căn bản không phải là của hoàng thượng. Ánh sáng lóe lên trong ánh mắt Dung Phi, bật ra một tia oán hận. Hừ, thật là nha đầu làm càn mà, bản cung hôm nay phải giáo huấn người một chút mới được. Người đâu, có thai thì sao chứ? Nếu như không phải là cốt nhục của hoàng thượng, vậy thì phải trừng phạt cô ta để thanh tẩy hết ô uế trốn hậu cung. Nếu thật là cốt nhục của hoàng thượng thì hài tử kia càng không thể lưu lại được, ngôi vị hoàng hậu kia vẫn còn bỏ trống, nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho một nữ tử có thể trở thành mối họa lơ lửng trên đầu nàng. Thân thể là cơ nhi khẽ run rẩy, nàng thấy mấy nam nhân to lớn hung hăng đạp cửa vào, trên người họ không mặc y phục giống như thì. Vệ trong cung tay cầm roi da thô giáp, hiển nhiên là tay chân do Dung Phi huấn luyện, đem cô ta xuống dưới, đánh thật mạnh cho ta. Chấm, trong nháy mắt tất cả mọi người trong tầm cung đều đảo hít một luồng khí lạnh, trừng to mắt nhìn Dung Phi. Nương nương, thái y muốn mở miệng ngăn cản, ngậm miệng lại cho bản cung. Dung Phi liếc đảo ánh mắt sắc sảo nhìn mọi người, nhớ cho kỹ, hôm nay là bản cung dạy dỗ một kẻ hạ nhân dám mở miệng cợt nhả. Ngày nào nàng ta còn chưa là phi, ngày đó bản cung còn có quyền dẫm nát nàng ta dưới chân. Tiếng hét chói tai làm mọi người một phen sợ hãi, khắp nơi trong cung chấn động, mà là cơ nhi lúc này đang nằm trơ trọi một mình trên sàn, mắt mở to nhìn đám nam nhân kia đang hung hăng từng bước tiến tới gần nàng. Đứng ngoài cửa cung, ai nấy khiếp vía nghe thấy tiếng động bên trong, từng hồi âm thanh đau đớn thê lương do bị đánh khắc khoải truyền đến. A, tiếng roi sắc bén ác liệt vang lên trong góc phòng, tiếng xé gió, cẩm bào tinh xảo màu hồng nhạt của nàng lại lần nữa bị xé rách một đường, da thịt như bạch ngọc bỗng tràn ra vết máu, cả người nàng run rẩy, tránh không khỏi được đợt roi dày đặc kia. Dung Phi đang ngồi trên ghế bên cạnh thản nhiên từ tốn uống trà, tuyệt thế mỹ nhân yếu đuối như vậy, lại bị một đám nam nhân hung hăng quất roi không thương tiếc, quần áo rách nát sắp không che được thân thể bạch ngọc mềm mại kia, từng dòng máu loang thấm trên cầm bào hồng nhạt của nàng, tiếng roi vun vút, ai có chút lương tâm, nếu nhìn thấy cảnh quật roi thê thảm kia, trong lòng đều không khỏi cảm thấy xót xa áy náy. A, là cơ nhi lần nữa đau đớn kêu lên một tiếng, cả người cuộn mình trong góc phòng, cơ thể không kìm được run lên. Đau quá, a, đôi mắt nhắm nghiền, nàng đau đớn đến chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ngất đi, không đếm xỉa đến y phục trên người đang là tả rơi xuống tay. Nàng cố gắng run rẩy gắt gao ôm lấy bụng, nàng quyết liệt cắn chặt môi ép buộc, chính bản thân tỉnh táo dưới trận mưa roi, quyết tâm bảo vệ lấy huyết mạch trong người mình. Cách chương.